Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 197. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phát minh. Hạ, lúc này ngọn lửa liếm láp trong nồi lớn, nước đang không ngừng sôi trào. Nhưng làm cho người kỳ quái là ở cạnh nồi một bên hiển hiện một tầng màu vàng nhạt vật chất, thoạt nhìn như là dầu trơn, lại như là dược cao. Nhìn lấy trước mắt đồ vật, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một vật tên xà phòng. Khó đường đây là xà phòng. Tuy nhiên kiếp trước thời điểm hắn cũng biết đường xà phòng cách làm, nhưng lại không thể thử qua chế tác. Thế nhưng là trước mắt đồ vật rõ ràng tựa như cực hậu thế những cái kia trên sạp hàng bán lấy xà phòng. Nhìn lấy ở một bên sắt muỗng, hắn duỗi tay cầm lên sắt muỗng đem này hoàng sắc đồ vật vơ vét một đầy muỗng, để ở một bên. Cẩu thạng tử, ngươi cái này trong súp thêm sút nào hát sao? Không có tính tẩy rửa vật chất, này dầu trơn làm sao lại sinh ra phản ứng đâu? Chính mình dù sao cũng là đại học sinh, những này cơ bản hóa học nếm thử vẫn là biết chút ít. Cẩu thạng tử nghe xong, vội vàng nhớ lại, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng về đường, trong canh ngược lại là không có thêm sút nào hát. Tại thanh lý trúc chuột thời điểm, ta sợ trúc chuột không sạch sẽ dùng sút nào hát tẩy, không sai, hẳn là dạng này. Dầu trơn đang sôi trào trong nồi đun sôi tình huống dưới có sút nào hát phản ứng, tại tăng thêm muối ăn gia nhập này đã sinh ra biến hóa, dầu trơn biến tự động tách rời thành xà phòng cùng cam du, mà chính mình vừa tài dùng sắt muỗng gỡ xuống chính là xà phòng. Bất quá vì càng tiến một bước chứng thực trong lòng mình ý nghĩ, hắn vẫn là đang đợi, chờ đợi lấy cái này hoàng cao làm lạnh. Nửa ngày nhìn lấy đã ngưng kết thành cố thể hoàng cao, hắn cầm lên cẩn thận chu đáo một chút, quả nhiên chính như trong lòng của hắn suy đoán, đây là xà phòng không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này xà phòng lại là một khối thô ráp phẩm, sờ tới sờ lui còn có mềm, đoán chừng là tại phối trộn vấn đề bên trên xảy ra vấn đề. Nhìn trong tay một khối nhỏ xà phòng, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Nếu là mình đem cái này xà phòng cùng vậy đại tiểu thư một thuyết, đang nói ra nó diệu dụng, dựa theo đại tiểu thư này buôn bán tính cách nhất định sẽ cùng chính mình yêu cầu cách điều chế. Đến lúc đó chính mình liền cùng hắn đến cái chia đôi. Chính mình ra kỹ thuật, nàng bỏ ra nhân lực cùng thành bản, chia 4-6 sổ sách, nhất định có thể kiếm lời cái chậu đầy bát. Nghĩ đi nghĩ lại hắn thế mà không tự giác ngốc cười rộ lên. Đúng lúc này Trầm Phúc lại là đi tới. Lý công tử, ngươi làm sao? A, nha, không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, nghe hắn trả lời. Trầm Phúc nhìn về phía trong tay hắn sự vật, sau đó mang trên mặt hỏi thăm thần sắc hỏi thăm, công tử, đây là cái gì? Vẫn còn đang suy tư lấy làm sao kiếm tiền hắn, bị Trầm Phúc hỏi lên như vậy, một chút suy tư về sau. Về đường, đây cũng là để cầu thạng tử thượng thổ hạ tả đồ vật. Gọi xà phòng, kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là quên vật này chuyên nghiệp thuật ngữ. Bởi vậy cái này tài dùng xà phòng thay thế hắn nguyên danh. Nhìn lấy Trầm Phúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Mộc Nhiên cũng không nóng nảy giải thích mà là hướng về phía cầu thạng tử thuyết đường. Cầu thạng tử, ngươi hôm nay nấu lấy trúc chuột thời điểm, có thể từng uống cái này nồi một bên dầu trơn. Cẩu thạng tử biết được chính mình sẽ không chết về sau, tâm tình tốt bên trên không ít. Bây giờ nghe lấy Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, trầm tư một chút về sau trả lời đường. Lý công tử, ngươi làm sao biết nói? Ta nhìn này mỡ bò sáng mê người, liền uống nhiều một chút. Chỉ là cảm giác vị đạo là lạ. Bất quá là đun sôi đồ vật, ta ngược lại thật ra không có để ý. Đúng, sở hữu trùng hợp toàn bộ đều đối đầu. Cái này cầu thạng tử cũng là nhà cùng khổ xuất sinh, vốn là chưa ăn qua cái gì ăn thịt, hai ngày này cũng là thèm ăn. Vừa vặn này che bương bên trong phát hiện mấy cái cự hình lão thử, nhìn lấy này thể trạng, hắn ý tưởng đột phát liền bắt vào nồi. Thế nhưng là hắn lại sợ thịt chuột không sạch sẽ, bởi vậy liền tìm đến sút Nào hát, tốt một phen thanh tẩy. Chỉ là tại sau khi tắm, lại là không có đem này sút. Nào hát, khứ trừ sạch sẽ, lại thêm hoang dại trúc chuột dài rộng. Một chút nồi chính là tràn đầy một nồi dầu. Tại tăng thêm sút, nào hát, liền sinh ra phản ứng hóa học. Mà đốt canh nấu cơm luôn luôn phải thêm thượng phụ tài liệu muối ăn. Muối trực tiếp đem này sinh ra phản ứng hóa học sút. Nào hát, cùng dầu tách rời. Mà cẩu thạng tử nhìn thấy này hoàng sắc chi vật chỉ cho là chuột dầu. Liền hướng về ăn nhiều một chút. Thế nhưng là không ngờ tới là hắn ăn qua tất cả đều là bán thành phẩm xà phòng. Mà người bình thường ăn xà phòng nếu là quá lượng liền sẽ buồn nôn nôn khan. Tiêu chảy chỉ là tác dụng phụ a. Nhìn lấy cẩu thạng tử thần sắc, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó thuyết đường, về sau ăn cái gì nhất định phải rửa ráy sạch sẽ. Nếu không dạng này sự tình còn sẽ phát sinh, cẩu thạng tử nghe hắn như thế một dạng. Minh bạch chính mình hẳn là ăn trúc chuột bố trí. Ra vươn thẳng mặt đường, bác sĩ nói là, ta về sau từ A cũng không ăn cái đám chuột này cái gì, bởi vì cái gọi là nhất chiều bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Đoán chừng cái này cẩu thạng tử về sau đối với cái đám chuột này loại hình đồ, vật là tại cũng sẽ không đụng vào đi. Dù sao vừa tài hắn nhưng là lầm cho là mình sẽ chết. Ta không phải cái gì bác sĩ. Chỉ là phủ thượng gia đình thôi. Sau khi nói xong nhìn về phía Trầm Phúc Đường, Trầm lão. Người nơi này nhưng có bát ô tô. Trầm Phúc gặp Lý Mộc Nhiên nhanh gọn làm rõ ràng cẩu thạng tử sự tình. Trong lòng hơi có chút khen ngợi. Bây giờ nghe hắn hỏi lên như vậy. Gật gật đầu đường tự nhiên là có. Không biết công tử muốn ăn chút gì cơm canh. Ta gọi cái bà tử vì công tử làm. Lý Mộc Nhiên để nghe. Một trận xấu hổ. Tự mình nhìn đứng lên cứ như vậy giống như là một cái ăn hàng sao. Cái kia. Trầm lão ngươi hiểu lầm. Ta là muốn. Hắn còn chưa có nói xong. Trầm Phúc tựa hồ hiểu được ý hắn. Kéo lại ống tay áo của hắn đường, Lý công tử ngươi lần trước ngân lượng chưa sử dụng hết. Không nếu chúng ta liền đến trong tửu lâu ăn chút tiệc rượu. Cái kia Trầm lão, nghe ta nói hết lời cái này Trầm Phúc đoán chừng là bởi vì vừa tài chính mình biểu hiện. Hy vọng cho mình một phen đáp tạ nhân tài mới có thể khách khí như vậy. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là rất lợi hại im lặng. Hắn hiện tại chỉ muốn thuận thế mà lên. Đêm này xà phòng cho chế tạo ra. Bởi vì có cẩu thạng tử cái này một nồi nước, hắn đã đại khái biết rõ đường chế tác nguyên lý. Hiện tại cũng là tại tài liệu phối trộn bên trên hoa chút công phu là được. Trầm Phúc gặp hắn bộ dáng, biết mình vừa mới có hơi qua, vội vàng thở dài đường, công tử, người cứ nói đừng ngại. Gặp rốt cục ngừng lần này khách sáo. Lý Mộc Nhiên ra một hơi đường, kỳ thực cũng không phải cái gì đại không sự tình. Ta chỉ là muốn mượn bát ô tô làm thí nghiệm. Nghe hắn lời nói Trầm Phúc một mặt mê mang, làm thí nghiệm. Lý công tử cái gì gọi là thí nghiệm? Hắn nghe xong, thầm nghĩ, chính mình lại thuyết mê sảng. Sau đó cười ha hả đường, ha ha. Trầm lão ngươi nghe lầm. Ta là thuyết làm thí nghiệm, há? Hảo hảo. Lý công tử ta cái này dẫn ngươi đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc đối lông trứng thiết đường. Lông trứng. Ngươi đi dù cho mua mấy cân mỡ heo trở về. Nhớ kỹ chỉ cần mỡ heo. Phì gầy cũng đừng biết không. Lông trứng gặp Trầm Phúc đều như thế tôn trọng trước mắt nam tử. Vội vàng ứng thanh đường. Tốt. Ngài yên tâm đi. Mua xong thịt heo tại mua chút soda, Na2CO3, cùng muối ăn, thêm ra ngân lượng liền giữ lại cho ngươi chân chạy đi, lông trứng nghe xong vội vàng gật đầu. Trên mặt đều cười nở hoa, hắn một tháng tiền tháng tài một lượng không đến, mà vừa tài Lý Mộc Nhiên muốn mua đồ thế nhưng là liền một lượng đều hoa không đến. Còn lại 9 lượng đều là mình, hắn chỗ nào có thể không cao hứng, nhìn qua lông trứng bóng lưng. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Đối với bách tính đến thuyết, bình bình đạm đạm cũng là thật a. Muốn xong, nhìn về phía Kiều Tám thuyết đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.